Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, phần 14. Chương 14 yêu sớm ca, tiền khó kiếm, phân khó ăn, nhưng là cái này phân cũng quá khó ăn. Thẩm Chu, ngoặc kép, hào hào hào, Tống Yên Kiều cái này tiếng lòng thật sự hảo kỳ quái. Cư nhiên còn có thể tại người trong đầu xuất hiện biểu tình bao. Biểu tình bao vẫn là Tống Yên Kiều sóc bổn chuột, đừng nói. Cảm giác còn rất manh, Thẩm Chu cũng không dám tưởng. Tống Yên Kiều nếu là biết chính mình tiếng lòng có thể bị người nghe thấy, có phải hay không sẽ rơi đến lòng bàn chân moi mặt đất. Tống Yên Kiều nghe quân buổi nói chuyện, như nghe buổi nói chuyện kia ta chuẩn bị cao nhị hoặc là cao tam tri thức. Chính là không cần chuẩn bị năm nhất tri thức đi, ha ha ha ha ha. Cho chúng ta sóc con CPU đều làm thiêu, cười chết, sóc con, ngươi xác định ngươi là muốn cùng ta chơi trừu tượng. Vậy được rồi, ta cũng cùng ngươi chơi trừu tượng, ta như thế nào cảm giác Yên Kiều bảo bảo rất thích thú đâu. Một mở miệng chính là lão vô nghĩa văn học gia, vừa thấy chính mình không thiếu luyện, bảo bảo manh chuột, càng ngày càng thích bảo bảo, cố nhất minh mặt đều đen. Tống Yên Kiều này không phải cố ý châm chọc hắn là cái gì? Học, người, tinh, thật phục, một chút lễ phép đều không có, ai cho hắn tiền đều làm không rõ ràng lắm, còn ở âm dương chúng ta ca ca. Nhà ta ca ca đều không cao hứng. Tống Yên Kiều đừng cọ ta ca nhiệt độ được chưa? Em, vừa rồi là nhà ai ca ca lập đối trong đoàn đội viên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đội trưởng nhân thiết tới, lật xe, còn mặt đen, nhà ai tương đương ôn nhu tương đương tinh tế tương đương hảo đội trưởng tương đương tùy tiện mặt đen nha. Chơi không nổi cũng đừng chơi. Điên, thần kim. Chúng ta bất hòa các ngươi mắng, các ngươi cũng đều không hiểu nhà ta ca ca hào, là không muốn cùng chúng ta mắng, vẫn là mắng bất quá a. Là, chúng ta không hiểu nhà ngươi ca ca, cho người ta bát nhiệt canh, không hiểu nhà ngươi ca ca rõ ràng đối hết thảy thờ ơ còn ở trang. Ăn dưa, mang tần ăn dưa tương đương, Sở Ngự có chút ngo ngoe dục dịch. Hắn là không muốn cùng loại này chân đứng hai thuyền ngốc bức chơi, đương nhiên cũng không muốn cùng Tống Yên Kiều cái này tiểu trà xanh chơi, nhưng là dưa đều chín, không ăn được giống có điểm thực xin lỗi dưa, Sở Ngự. Ta cũng phải đi, Tiêu Thần, nếu Sở Ngự đi, ta cũng đi, Thẩm Chu, nếu Tiêu Thần đi, ta cũng đi, Sở Ngự, ngoặc kép. Hóa ra đều đang đợi hắn đương cái thứ nhất ăn con cua người a. Bọn họ là chính mình không miệng sao? Là chính mình sẽ không nói sao? Úc Thanh Ngôn lời ít mà ý nhiều. Ta đi. Sở Ngự vừa nghe Úc Thanh Ngôn cũng phải đi. Trừng mắt Tống Yên Kiều, tiểu trà xanh không hổ là tiểu trà xanh. Tẫn sẽ một ít hồ ly tinh công phu. Úc Thanh Ngôn không yêu ra cửa người đều phải cùng hắn ra cửa. Lận Huyên môi mỏng hơi tròn, ánh mắt dừng ở không biết làm sao Tống Yên Kiều trên người. Ta cũng đi. Lâm Ngữ tâm tình không tốt, không có tham gia đề tài như vậy, một người cô đơn lên lầu. Lâm Ngữ, cùng nhau a. Lâm Ngữ vừa quay đầu lại liền thấy Tống Yên Kiều cười nhìn về phía hắn, này cười giống như là ánh mặt trời xuyên thấu mây đen, xua tan hắn trong lòng khói mù. Một bó chiếu tiến hắn trong lòng ánh sáng nhạt, cho hắn biết. Hắn không phải giống Cố Nhất Minh nói như vậy bất kham. Như vậy không đúng tí nào. Như vậy không có người nguyện ý tiếp cận. Như vậy không hợp nhau lại dư thừa. Lâm Ngữ thật mạnh gật đầu. Ân, tất cả mọi người bởi vì Tống Yên Kiều muốn đi bọn họ công ty. Rõ ràng vừa rồi hắn mời thời điểm, không ai nguyện ý đi. Tống Yên Kiều rốt cuộc có cái gì tốt? Bọn họ đều phải đối Tống Yên Kiều hào, ngay cả Lâm Ngữ cũng phản bội hắn, ngược lại đầu hướng về phía Tống Yên Kiều, trên đường Tống Yên Kiều như cũ ổn định phát huy. Đừng không vui lạp, ba điều chân không hảo tìm, ba điều chân nam nhân còn không hảo tìm. Tiêu Thần, ngoặc kép, Lâm Ngữ nhìn Tống Yên Kiều. Ân, Tiêu Thần, ngoặc kép, không phải Lâm Ngữ, người ân cái gì? Đoàn người vừa đến Cố Nhất Minh bọn họ công ty cửa. Nghiêm Gia Bình xa xa thấy nhiều người như vậy, liền gấp không chờ nổi mà đi tới. Từng cái kêu ca, bên cạnh còn có bọn họ công ty nhân viên công tác ở khai phát sóng trực tiếp, sâu. Tổng nghệ này, Cố Nhất Minh thật là nhạt đại lậu, nguyên bản là cái bình thường idol cũng sẽ không tham gia luyến. Tổng, chính là lại cứ này đương luyến tổng không chỉ có vượt qua nguyên bản đoán trước nhiệt độ, Cố Nhất Minh là bị mắng, nhưng là, hắc hồng cũng là hồng, nhiều người như vậy tới thật không sai. Cũng nên làm hắn tiếp một chút này lưu lượng, Nghiêm Gia Bình liếc mắt một cái liền ở trong đám. Người thấy được Tống Yên Kiều, diện mạo thường thường vô kỳ thật sự xông ra, Nghiêm Gia Bình cũng không hiểu vì cái gì nhiều người như vậy sẽ thích Tống Yên Kiều. Bất quá, Tống Yên Kiều chỉ là hôm nay vai phụ. Hắn chỉ cần có thể hoàn thành bọn họ kế hoạch tốt sự tình, như vậy hôm nay mọi người lực chú ý nhất định tụ tập trung ở trên người hắn. Yên Kiều ca, hôm nay chính là ngươi cho ta học bù, đúng không? Nghiêm Gia Bình cười cười, Tống Yên Kiều từ Lận Huyên phía sau dò ra lông xù xù đầu. Ngoan ngoãn gật đầu, đúng vậy. Nghiêm Gia Bình trầm mặc, liền như vậy một cái tiểu ngốc dưa, đem Cố Nhất Minh biến thành người không phải người, quỷ không phải quỷ. Nghiêm Gia Bình tuy rằng là BM Nam đoàn tuổi nhỏ nhất thành viên, nhưng cũng là biết Cố Nhất Minh người nào. Cố Nhất Minh là BM đội trưởng, còn ở thành đoàn thời điểm địa vị cao xuất đạo, liền đủ để chứng minh Cố Nhất Minh đi theo nhân tinh dường như. Các ca ca, chúng ta đây vào đi thôi. Nghiêm Gia Bình thu suy nghĩ, cười kêu mọi người ca, ân, a, hoa, hảo hảo như vậy chơi đúng không? Cái này dưa cư nhiên là cái dạng này. Bọn họ thật là idol sao? Ai địch không phải là không thể yêu đương sao? Tống Yên Kiều chỉnh một cái đại chấn kinh. Hắn không phải thực truy tinh, nhưng là vẫn là biết idol chức nghiệp tương đối đặc thù. Bọn họ hết thảy trên cơ bản đều đến từ fan. Phấn, BM fan thật là lão xui xẻo. Đau lòng các nàng một giây. Bên cạnh mỗ vị chạm tỷ, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Viện là Nghiêm Gia Bình chạm tỷ. Nghiêm Gia Bình mới xuất đạo thời điểm vẫn là một cái không người hỏi thăm tiểu đáng thương. Nghiêm Gia Bình số liệu vẫn là nàng cùng nhóm đầu tiên thích Nghiêm Gia Bình các fan một chút làm đi lên. Nay Nghiêm Gia Bình liên động tâm động thời khắc, Trần Viện cũng là sáng sớm liền ở chỗ này nằm vùng tính toán chụp một ít Nghiêm Gia Bình ảnh chụp trở về tu. Tống Yên Kiều tầm mắt lệch về một bên, thần sắc thương hại mà nhìn về phía Trần Viện. Này vừa thấy chính là Nghiêm Gia Bình fan đi. Ngô, sao lại có thể phấn hắn đâu? Trần Viện nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều không có động quá miệng, trừ bỏ cảm giác kỳ quái bên ngoài, chỉ có không cao hứng. Tống Yên Kiều quả nhiên cùng trên mạng nói như vậy, xem không được người khác hào, xinh đẹp tỉ tỉ. À, ngươi không cần phấn Nghiêm Gia Bình được không? Ngươi như vậy xinh đẹp, ta đều tưởng phấn ngươi. Kết quả ngươi phấn hắn. À, Trần Viện nghe liên tiếp bén nhọn nổ đùng thanh, theo bản năng che lỗ tai, trong lòng không cao hứng lại bởi vì Tống Yên Kiều câu kia xinh đẹp tỉ tỉ biến phai nhạt không ít, thậm chí không quá dám xem Tống Yên Kiều. Không phải Tống Yên Kiều có bệnh a? Chửi bới nàng gánh còn chưa tính, như thế nào còn liếm nàng một chút a? Tỷ tỷ, ngươi liền không có phát hiện Nghiêm Gia Bình gần nhất thực thoải mái thanh tân sao? Trần Viện bỗng nhiên phía sau lưng chợt lạnh. Đừng nói, Tống Yên Kiều thật đúng là đừng nói, không phải là thật nói chuyện đi. nàng phải có tẩu tử. Gần nhất Nghiêm gia bình sinh đồ giống như đều có thể xem hai mắt. Ít nhất tu đồ thời điểm sẽ không đôi mắt như vậy đâu. Trần Viện Tâm càng lạnh. Hoa lạnh hoa lạnh, giống như là gió lùa giống nhau. Tống Yên Kiều còn ở tiếp tục. Bất quá tỷ, ngươi nếu có thể chụp đến, kia không phải có thể kiếm một bút sao? Liền nói đi, thành phố lớn chính là cơ hội nhiều. Chụp đến làm Nghiêm gia bình đánh bao nhiêu tiền? Hắn không đánh a, ta đều muốn đi làm trạm tỷ. Này hẳn là sẽ kiếm chết đi. Rốt cuộc, này giới giải trí một trộn lẫn cái không lên tiếng. Một phấn một cái đại sụp phòng. Trần Viện, ngoặc kép. Nàng thiếu về điểm này nhi tiền sao? Nàng thật sự muốn báo nguy, nếu không phải Tống Yên Kiều trong lòng câu kia. Xinh đẹp tỉ tỉ, nàng thật sự hoài nghi. Tống Yên Kiều là ở đối với nàng dán mặt khai lớn, mẹ nó. Nghiêm gia bình cái này thằng nhóc chết tiệt. Tốt nhất đừng nói, bằng không nàng tất bóp chết. Tống Yên Kiều đoàn người thực mau liền vào công ty. Chỉ chốc lát sau, Trần Viện cũng đi vào. Trần Viện vẫn luôn đều không chỉ là Nghiêm gia bình chạm tỉ, thậm chí có thể nói Nghiêm gia bình là nàng một tay phủng ra tới. Nghiêm gia bình không có tiếng tăm gì thời điểm. Trần Viện không thiếu tiêu tiền làm số liệu. Hơn nữa Trần Viện là thật sự đại tiểu thư. Khe hở ngón tay lậu điểm đều có thể đem Nghiêm gia bình phủng hồng, Nghiêm gia bình đoàn đội cũng thực hiểu giữ gìn quan hệ. Trần Viện tiến vào công ty rất đơn giản, Tống Yên Kiều chuẩn bị cấp Nghiêm gia bình giảng đề đồng. Thời, trên mạng Tống Yên Kiều cuối kỳ mới vừa đạt tiêu chuẩn thành tích bị người bái ra tới phóng trên mạng, nháy mắt liền khiến cho nhiệt nghị. Tống Yên Kiều bằng cấp tạo giả mục từ nháy mắt xông lên hot search. Tống Yên Kiều, cái này phân, hắn là chính mình thi đậu A Đại sao? Mọi người đều biết, 60 phân là lão sư đáy biển vớt vớt đi lên. Tống Yên Kiều bằng cấp thật sự không phải làm bộ sao? Ta nói, có một số người, khảo 60 phân như thế nào không biết xấu hổ ở tiết mục ăn mặc kiểu Trung Quốc học bá a. Kiến nghị Nghiêm tra Tống Yên Kiều bằng cấp tạo giả lúc này. Tống Yên Kiều còn không biết đã xảy ra cái gì. Còn ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại tưởng dưa. Càng không biết Cố Nhất Minh cùng Nghiêm gia bình đã chuẩn bị cho hắn đào hố. Chu Bái Bì nhìn thoáng qua thiên mạng hướng gió. Làm nhân viên công tác cấp Tống Yên Kiều đánh một lời chào hỏi. Nghiêm gia bình lấy ra chính mình tài khoản. Yên Kiều ca, ta fan cũng có rất nhiều cao trung sinh, bọn họ có thể hay không cùng nhau bàng thính? Nếu là có thể ta dùng ta tài khoản khai một chút phát sóng trực tiếp có thể chứ? Tống Yên Kiều nhớ tới Chu Bái Bì vừa rồi làm nhân viên công tác nhắc nhở. Đẩy đẩy mắt kính, dùng ta đi, ta mặt sau còn có thể cắt một chút, có thể cho muốn học người cùng nhau xem. Nghiêm gia bình có điểm banh không được. Cười đến thực miễn cưỡng. Nhưng là Tống Yên Kiều nói như vậy, hắn cũng không dám nói cái gì. Hắn vốn là chuẩn bị dùng lần này phát sóng trực tiếp cho hắn âm phù hào chướng một chút phấn. Cái này toàn tiện nghi Tống Yên Kiều. Chu Bái Bì ở phát sóng trực tiếp trước xem đến thần thanh khí sảng. Cái gì BM tiểu dạng, còn tưởng rằng hắn không biết, tưởng cọ bọn họ tiết mục lưu lượng. Ám chọc chọc làm như vậy nhiều động tác nhỏ còn không phải là ở chỗ này chờ hắn. Hắn không cọ chết bọn họ BM lưu lượng mới là lạ. Hắn Chu Bái Bì tiết mục, trước nay đều là nhãn quá rút mau, một chút lưu lượng đều đừng nghĩ từ hắn đầu ngón tay phùng lậu đi. Ra ngoài, bầu trời rớt xuống một chút lưu lượng đều phải đi theo hắn họ Chu. Tống Yên Kiều phát sóng trực tiếp mới vừa khai, nháy mắt liền dũng mãnh vào rất nhiều xem qua hot search người qua đường, không phải ca. Ngươi khảo 60 phân, ngươi cho chúng ta gia bình ca ca giảng đề, ngươi không cần lầm người con cháu được không? Lớn lên tính còn chưa tính, thành tích cũng như vậy tính, như thế nào cảm giác cái này tài khoản như vậy quen thuộc đâu. Nhìn Lan Đạn một thủy đều ở nghi ngờ Tống Yên Kiều. Nghiêm Gia Bình khóe môi ngoéo một cái, dựa theo Cố Nhất Minh điều tra, Tống Yên Kiều cái này trình độ, giải không ra đề mục liền chờ xấu mặt đi, như vậy phối hợp Cố Nhất Minh chỉnh Tống Yên Kiều một lần. Nhất định rất nhiều người có thể chú ý tới hắn, hắn lại bừng tỉnh đại ngộ giải ra đề này. Hắn không phải liền có thể vững vàng lập trụ hắn gần nhất nỗ lực học tập nhân thiết, Yên Kiều ca. Chính là đề này, năm nay thi đại học đề, hảo khó, chúng ta lão sư đem đề mục cho chúng ta làm, ta đều làm không được, mới ra thi đại học đề mục, Yên Kiều ca có thể dạy ta đi, mới ra thi đại học đề mục, đều còn không có ra đáp án. Tống Yên Kiều liền tính trước tiên chuẩn bị đều không thể, Yên Kiều ca. Giáo giáo ta a, ta thật sự hảo bổn a. Như vậy đề mục ta đều sẽ không, ca ca, ta như vậy tiểu ngu ngốc, có phải hay không sang năm thi đại học đều không có cái gì hy vọng, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều, đừng như vậy, ta sợ hãi, a, ta minh bạch tiền khó kiếm, phân khó ăn, nhưng là cái này phân cũng quá khó ăn, Thẩm Chu và Tiêu Thần và Lâm Ngữ, ngoặc kép. Lời nói tháo lý không tháo, nhưng này cũng quá tháo đi, góc nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, Trần Viện lại nhìn thoáng qua. Không biết lại đang làm cái gì yêu Nghiêm Gia Bình, Trần Viện hơi kém xỉu qua đi. Nghiêm Gia Bình không biết hắn như vậy một chút đều không thích hợp loại này ngu ngốc mỹ nhân nhân. Thiết, chỉ có ngu ngốc, không có mỹ. Cùng tiểu não phát dục không hoàn toàn giống nhau. Phảng phất giây tiếp theo là có thể le lưỡi ra tới. Miệng rộng nói chuyện, ông trời, muốn lập ngu ngốc mỹ nhân nhân thiết, cũng không xem chính mình cứng nhắc điều kiện có đủ hay không sao. Trần Viện, mệt mỏi, hủy diệt đi. Trần Viện thập phần hiểu biết tự gánh diện mạo. Thậm chí còn trìu mến Tống Yên Kiều vài giây. Tống Yên Kiều cứ như vậy tiếp thu bạo kích, hẳn là sẽ có chút tai nạn lao động đi. Tống Yên Kiều mới vừa đã chịu Nghiêm Gia Bình tinh thần công kích, cũng chưa tâm tình xem Làn Đạn, nhìn đến đề mục nháy mắt, bại lộ một cái chớp mắt thiên tính, một bên cúi đầu xoát xoát viết công thức, một bên nổi điên, ta là người Trung Quốc, ta thấy thế nào đến hiểu tiếng Anh, không cần nói giỡn. ABCD, ha ha, chúng ta người Trung Quốc đều là đọc A sóng chắc, lận huyên. Ngoặc kép, bên cạnh Nghiêm Gia Bình nhìn đến Tống Yên Kiều xoát xoát viết công thức. Trên mặt cười có chút banh không được, không phải, anh em thật sẽ A. Đây là mới ra thi đại học đề mục đi, liền đề mục đều là mới hạ trường thi thí sinh hồi ức. Nếu là thật sẽ... Tổng sẽ không còn có người nghi ngờ Tống Yên Kiều gian lận đi. Tất cả mọi người ở chờ mong Tống Yên Kiều giải ra đề này. Thậm chí có mới vừa hạ trường thi thí sinh chuẩn bị đối đáp án. Chỉ thấy Tống Yên Kiều ở trên màn hình đến ra một cái tiểu nhân thắt cổ kết quả, đơn giản như vậy đề. Đương nhiên là lựa chọn thắt cổ a. Người xem, ngoặc kép, thật mỹ lệ tinh thần trạng thái. Hảo bình tĩnh nổi điên phương thức, bọn họ rốt cuộc ở chờ mong cái gì? Nghiêm Gia Bình thả lỏng một chút, tiếp tục kẹp giọng nói, đối Tống Yên Kiều dán mặt khai đại, ca ca, nếu là thật sự sẽ không, liền thôi, ca ca, bổn bổn, cũng thực đáng yêu a. Tống Yên Kiều càng điên rồi. Ta vốn dĩ chính là một cái rác rưởi, ta liền nên đãi ở thùng rác. Mà không phải bị đào ra ngồi ở yêu sớm ca bên cạnh làm toán học đề. Ngươi hiện tại vui vẻ đi. Ngươi cái này lạnh nhạt vô tình yêu sớm ca. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Vĩnh viễn sẽ không. Tác giả có chuyện nói sóc con thét chói tai. Cảm tạ ở 6 tháng 7 năm 2024 16 giờ 10 phút 18 giây tương đương 8 tháng 7 năm 2024 1 giờ 19 phút 31 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Hứa Thất Thất một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiểu xinh đẹp đều là lão bà của ta 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.